Tận thế nhạc viên, chương 1864, thất lạc thời gian cùng tu hú chiếm tổ chim khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu Đức hôn mê sau yếu ớt tiếng hít thở. Thành lặng im thành đạo bên trong duy nhất ám lưu. Tại trùng thanh giọng nói rơi xuống về sau. Lâm Tam Tửu nhất thời liền hô hấp đều ngừng. Dù là biết rõ đối phương đeo mặt nạ, ánh mắt vẫn gắt gao đính tại hắn trên người. Nàng phát hiện chính mình không dám mở miệng hỏi. Trễ một khắc hỏi, liền có thể trễ một khắc biết đối phương là ai. Đúng hay không? Còn là dâu quay nón nơi cổ họng bỗng nhiên phát ra một hồi. Ken két, thanh, phá vỡ ngưng trọng yên tĩnh. Ta không, ta biết. Chủng thanh giống như biết hắn muốn nói gì. Đánh gãy hắn về sau. Lại nói với Lâm Tam Tửu. Người trước tiên đem hắn buông ra đi. Tiếp xuống, chúng ta đại khái cần đơn độc trò chuyện chút. Lâm Tam Tửu chỉ trần chờ một cái chớp mắt. Vậy không được, nàng liếc qua dâu quai nón. Cái sau đồ vật lúc này đều bị tạng biện cấp lột sạch sẽ. Lại vẫn là một người bình thường bộ dáng. Tạo thành cái này chuyện người. Một cái cũng không thể đi. Vậy ngươi đem hắn trói lên. Giao cho tạng biện trước nhìn. Chủng thanh cũng không phản đối. Chỉ là giống như bắt nàng không có cách nào tựa như thở dài một hơi. Cảm giác này thực sự quá quen thuộc. Giống như trước kia đã từng có nàng đem đối phương làm cho không có cách nào thời điểm. Chỉ bất quá đến cùng là ai. Ngay tại Lâm Tam Tửu buông xuống dâu quai nón thời điểm. Nàng dư quang từ đối phương trên người quét tới. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Dâu quai nón lúc này vẫn là người bình thường bộ dáng. Nói rõ hắn trên người khẳng định còn có đồ vật. Tạng biện duy nhất không tìm tới địa phương. Giống như chỉ có một cái. Lâm Tam Tửu đưa tay tại dâu quai nón mặt bên trên từ trên xuống dưới một mặt. Bằng phẳng không gian lập tức thu vào đến rồi một cái thẻ. Đợi nàng lại ngẩng đầu nhìn lên. Dâu quai nón mặt bên trên đã không có dâu quai nón. Trần chuồng trơn bóng khuôn mặt thượng. Vẻ mặt không có chút nào che lấp vừa sợ vừa nghi. Tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới chính mình thủ đoạn lại thời khắc sống còn bị phát hiện. Được rồi. Chủng thanh mặt bên trên mang theo một bộ. Lần này ngươi hài lòng đi. Vẻ mặt. Sông tạng biện phất phất tay. Thật giống như tạng biện là hắn thuộc hạ đồng dạng. Người đem mặt đất bên trên đồ vật nhặt lên. Đi bắt đầu Đức bên cạnh ngồi chờ chúng ta. Tạng biện quả nhiên cũng giống là hắn thuộc hạ đồng dạng. Ngoan ngoãn làm theo. Tại bên trong thập nhị giới sống đến bây giờ tiến hóa người. Không điểm nhãn lực không thể được. Lâm Tam Tửu nhìn bọn họ tại bắt đầu Đức cách đó không xa một đầu ngã lật cái dương thượng ngồi xuống. Lại nhìn chủng thanh hướng nàng từng bước một đi tới. Hắn đem cái kia hiện lam vật nhỏ ném xuống đất. Đưa chân dẫm mạnh. Nó liền bị bước vào tấm gạch khe hở gian đất đen bên trong. Thứ không gian lại một lần nữa bọc lại Lâm Tam Tửu. Cũng bọc lại chủng thanh. Bên ngoài hai người. Lần này đã nhìn không thấy bọn họ. Cũng không nghe thấy bọn họ. Yên tâm. Chúng ta còn trở ra đi. Chủng thanh giải thích nói. Nó bên trong một cái công dụng là có thể sáng tạo ra tạm thời không gian riêng tư mà sẽ không vây khốn người. Ngươi, nàng nhìn chằm chằm chủng thanh, lại tìm không ra nửa câu nói sau nói. Ta còn thực sự không nghĩ tới. Chuyện cách nhiều năm chúng ta cư nhiên là tại như vậy tình huống hạ gặp mặt. Chủng thanh chậm rãi nói, đưa tay đặt ở trên trán của mình. Năm đó ta liền cảm giác chiều không gian khe hở chỉ sợ là không có cách nào bắt ngươi như thế nào. Xem ra ta cảm giác đúng rồi a. Theo kia một chương mỏng nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy. Làn da, dần dần rời đi hắn gương mặt. Chủng thanh, nhất điểm điểm biến mất. Tại Lâm Tam Tửu nháy mắt cũng không nháy mắt tầm mắt bên trong. Mấy túm mềm mại mà nhẵn bóng tóc mái nhẹ nhàng theo kia trên một khuôn mặt tuột xuống. Rơi vào hắn khóe mắt nơi. Như vậy nhiều năm trôi qua. Hắn thế nhưng một chút cũng không thay đổi. Không chỉ có ngũ quan như cũ thanh đạm văn nhã. Thậm chí còn duy trì cùng một cái kiểu tóc. Nàng nghe thấy chính mình khàn giọng nói. Ti Lục, đã lâu không gặp. Ti Lục hướng nàng lộ ra một cái tươi cười. Có nháy mắt bên trong. tựa hồ mấy năm năm tháng đều theo giữa hai người tan rã trôi qua. Nếu Lâm Tam Tửu vừa quay đầu, phát hiện chính mình lại một lần nữa về tới huân thực thiên địa. Tại đói, bùn mồ hôi, bôn ba bên trong, tìm kiếm lần tiếp theo cùng Ti Lục hoặc đối kháng hoặc hợp tác cơ hội. Nàng chỉ sợ cũng một chút sẽ không kinh ngạc. Người trưởng thành như vậy nhiều, biến hóa đến như vậy lớn. Làm bắt đầu đức dẫn ngươi hướng ta đi tới thời điểm. Ta chính là lấy làm kinh hãi đâu. Tại Ti Lục trước mặt, nàng tựa hồ lại biến thành một cái kia càng trẻ tuổi chính mình. Khi đó nàng, thật giống hai tử đồng dạng. Ai nói thời gian không thể đổ lưu. Một ca khúc, một hồi mùi, một cái bạn cũ. Nàng lại trở lại sớm đã rời đi bỏ xuống nàng thời gian bên trong. Khi đó thuộc về tận thế lữ đồ vừa mới bắt đầu. Tràn đầy mà vô tri, no đủ mà lỗ mãng. Khi đó nàng còn không có trải qua người đến sau sống. Ti Lục tựa tại tường bên trên, hai tay cắm vào trong túi áo. Hắn bả vai lỏng loẹt tán tán, toái phát mềm mại, giống như tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ cười lên. Sông thon cười mắng một câu gì lời nói tựa như chính mình khẳng định đã già đi. Tại Lâm Tam Tửu hốt hoảng lúc, một câu bỗng nhiên thốt ra. Nếu như chúng ta lần đầu gặp lúc, ta chính là hiện giờ như vậy trình độ. Người lúc đó chắc chắn sẽ không cùng ta đối nghịch đi. Tiếp theo trong nháy mắt, Ti Lục quả nhiên nở nụ cười. Dù là ngươi hiện tại vẫn là giống như lúc trước chiến lược, ta cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch. A, Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, có chút ngây ngẩn cả người. Ta không phải hỏng rồi ngươi kế hoạch sao? Ngươi đối ta không hề không vui sao? Đương nhiên không có. Ti Lục mở ra tay, thật giống như nàng nói chính là nói nhảm đồng dạng. Ta ngay từ đầu cũng không biết ngươi sẽ xuất hiện tại cái này địa phương. Về phần hỏng rồi ta kế hoạch sao? Nói thực ra, đây cũng không phải là lần đầu. Nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền có tâm lý chuẩn bị. Liền Lâm Tam Tửu đều nhịn không được, xì một chút cười. Như thế nào đem ta nói thật giống như đại hồng thủy. Lại nói, Ti Lục nhìn nàng, giống như tại trả lời một cái nàng còn không có hỏi ra lời vấn đề. Cái này vốn là cũng không phải ta, kế hoạch, ta chỉ là được tuyển chọn chấp hành này một cái kế hoạch người. Thẳng đến nghe thấy câu này lời nói, Lâm Tam Tửu mới rốt cục lỏng ra từ đầu đến cuối vây tại nàng lồng ngực bên trong kia một hơi. Còn tốt, lão thiên đối nàng còn là có một phần mắt xanh tại. Đã cách nhiều năm, nàng cuối cùng không cần tại trùng phùng lúc cùng Ti Lục sử dụng bạo lực. Cứ việc Ti Lục đối người khác luôn luôn đều là nhàn nhạt. Hai người ở chung thời gian cũng ngắn, Lâm Tam Tửu nhưng cũng cơ hồ đem hắn nhận định làm một người bạn. Nàng không biết chính mình là càng muốn cùng đi qua bằng hữu bất hòa, còn là càng không nguyện ý nhìn thấy qua đi bằng hữu biến chất. Quá tốt rồi, nàng giống như giải thích tựa như nhỏ giọng nói. Mặc dù ngươi luôn luôn cũng là sát phạt lưu loát, chưa từng mềm lòng, nhưng ta vẫn là rất khó tưởng tượng. Vì cái gì ngươi lại làm ra này loại chuyện? Ti Lục lắc đầu, cười nói, ngươi tính cách quả nhiên không thay đổi gì. Là ai chọn chúng ngươi chấp hành kế hoạch? Lâm Tam Tửu chậm một hơi, nhất thời nổi lên liên tiếp nghi vấn. Là tổ chức của ngươi sao? Kế hoạch cụ thể là cái gì? Bọn họ vì cái gì muốn như vậy làm? Đều hỏi xong, nàng mới hậu chi hậu giác bổ sung một câu. Ngươi có thể nói sao? Mỗi một cái vấn đề đáp án đều là không cho phép lộ ra. Ti Lục nhún vai, quả nhiên là như vậy. Nhưng là, này không có nghĩa là ta sẽ không nói cho ngươi. Hắn câu nói tiếp theo, nhất thời làm Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Nàng lúc ngẩng đầu lên, phát hiện Ti Lục một đôi mắt chính tại thẳng tắp nhìn qua nàng. Lờ mờ thành đạo bên trong, vẫn như cụ có thể trông thấy kia hơi hơi một chút lấp lóe ướt át sáng bóng. Vì cái gì? Ti Lục nhưng tuyệt không phải kia một loại lại bởi vì có giao tình liền tùy tùy tiện tiện đem không nên nói người đi ra cửa. Hắn đứng thẳng người, đến gần vừa rồi thiết lập thứ không gian vật phẩm bên cạnh. Nhìn qua bên ngoài mấy người, mới chậm rãi nói, người đại khái còn nhớ rõ. Đêm nay tại Bát Đầu Đức bọn họ nói chuyện thời điểm. Ta hỏi một cái vấn đề. Ta lúc ấy nói. Truy cứu phía sau màn người lúc. Càng hẳn là hỏi một chút động cơ là cái gì. Đem người bình thường biến dị. Ai có chỗ tốt gì. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Cho nên, người lúc đó là biết rõ còn cố hỏi chứ. Ti Lục lườm nàng một chút. Không, này nhưng thật ra là vẫn luôn khốn nhiễu ta vấn đề. Người ý tứ là, người cũng không biết động cơ. Đối, ta không biết. Ti Lục hơi nhíu khởi lông mày. Nói, ta đã không phải lúc trước vừa mới gặp ngươi lúc một cái kia tiểu khảo quan. Hiện giờ bằng vào ta tại trong tổ chức địa vị tới nói. Lại có một cái cỡ lớn kế hoạch là cần ta tự mình giám sát thực hành. Mà ta liền này sau lưng nguồn gốc cũng không biết. Thực sự phi thường hiếm thấy. Hắn quả nhiên một chút che giấu ý tư cũng không có. Chính như Lâm Tam Tửu sở liệu. Cái này kế hoạch là từ hắn sau lưng tổ chức khởi xướng. Chẳng trách, Lâm Tam Tửu nhìn lướt qua bên ngoài râu quai nón. Hiện tại khả năng đã không nên gọi như vậy hắn. Người kia bị ta sau khi nắm được, thừa nhận chính mình cùng biến dị một chuyện có quan hệ. Làm thế nào cũng không chịu thừa nhận hắn cùng ngươi có liên quan hệ. Hắn không dám đi, Ti Lục bình thản nói. Cùng ngươi là địch, còn là cùng bằng vào ta làm đại biểu tổ chức là địch. Là một cái rất tốt chọn vấn đề. Tổ chức của ngươi đến cùng là cái gì? Nhắc tới cũng buồn cười. Hai lần cùng Ti Lục liên hệ. Đều là ở vào, tổ chức, cái bóng phía dưới, Lâm Tam Tửu nhưng Thủy Chung liền nó tên cũng không biết. Năm đó ngươi cùng thon ai cũng không chịu nói. Nàng thanh âm có chút dừng lại. Tại, thon, hai chữ xuất khẩu lúc, theo Ti Lục mặt bên trên xẹt qua đi một tia nhỏ bé thần sắc. Bỗng nhiên bắt lấy nàng cổ họng. Thon, thon đâu, hắn còn tốt sao? Chỉ ít tại trải qua chiều không gian khe hở lúc sau. Thư mãng có lẽ còn là còn sống mới đúng. Mất tích, Ti Lục cúi đầu xuống. Giống như nghĩ muốn theo trong túi áo lấy cái gì đồ vật tựa như. Nhưng tay rút ra lúc. Vẫn như cũ trống trơn. Cùng ngươi một lần kia không có quan hệ. Hắn cấp bậc bò rất chậm. Đại khái là bởi vì đầu óc hắn không quá linh quang. 2 năm trước hắn bị hắn sở tại bộ môn phái một lần nhiệm vụ. Cũng không trở về nữa. Này tại tận thế thế giới bên trong. Xác thực rất bình thường. Lâm Tam Tửu tại hắn thần sắc bên trong tìm tòi tỉ mỉ trong chốc lát. Nhưng ngươi cho rằng, hắn mất tích không có như vậy đơn giản. Cảm giác còn là thực nhạy cảm sao? Ti Lục không có chút nào vui vẻ cười nhẹ một tiếng. Đừng nhìn hắn tâm tư xoay chuyển không vui. Lại là một cái thực đáng tin bằng hữu. Dặn dò hắn không muốn tiết lộ. Hắn liền tuyệt sẽ không tiết lộ. Phó thác hắn đi làm chuyện. Hắn dù là đua một thân tổn thương cũng sẽ giúp ngươi làm tốt. Lâm Tam Tửu trầm mặc chờ hắn tiếp tục nói đi xuống. Ta nghĩ, hắn mất tích. Khả năng cuối cùng hẳn là sẽ quái tại ta đầu bên trên. Ti Lục nhìn về phía trước thành đạo bên trong mấy người. Giống như một bên đang suy nghĩ cái gì chuyện. Một bên thấp giọng nói. Bởi vì ta mấy năm gần đây. Vẫn luôn bị một cái không có căn cứ lý do hoài nghi dày vò lấy. Thon là ta một cái duy nhất hướng này nói ra qua ngờ vực vô căn cứ người. Hắn mất tích thời điểm. Vừa vặn cũng là ta thác hắn đi làm một chút việc thời điểm. Lâm Tam Tửu đến nay còn có thể rõ ràng đất sở nhớ tới thon kia một đôi oánh màu vàng xà nhãn. Nàng há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ có thể hỏi. Người hoài nghi là cái gì? Ti Lục vẫn luôn nhìn qua phía trước mấy người. Nói đúng ra, là vẫn luôn tại nhìn không có râu râu quai nón. Hắn tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm. Cứ việc Lâm Tam Tửu còn không biết là cái gì. Hắn cúi người, một lần nữa thu hồi cái kia hiện lam vật nhỏ. Bỗng nhiên vừa cất bước đi ra ngoài. Tạng biện cùng dâu quay nón đều hướng hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Theo sắc mặt nhìn lại, dâu quay nón chỉ sợ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Ti Lục chân diện mục. Ta vẫn luôn hoài nghi. Đầu hắn cũng không trở về đối phía sau Lâm Tam Tửu nói. tổ chức của ta trên thực tế đã tại ta không có phát giác thời điểm bị người tu hú chiếm tổ chim khách. Không biết là bởi vì hắn khuôn mặt, còn là bởi vì hắn một câu nói kia. Dâu quay nón đối với hắn tới gần, bước chân mở to hai mắt nhìn. Một giây sau, hắn cổ chi gian liền nổi lên huyết quang. Này một chương làm đại gia đợi lâu. Kỳ thật vừa ý một chương có như vậy nhiều người đoán Ti Lục. Ta kinh ngạc sau khi vẫn là rất cao hứng. Ti Lục cho tới nay liền không có đi ra trận. Trước đây cũng cơ hồ không có tồn tại cảm. Đại gia đoán được Ti Lục đầu bên trên. Nói rõ cái này nhân vật lên sân khấu nội tại logic là lưu loát. Cũng nói một chuyện khác. Hiện tại độc giả trải qua lịch luyện. Chính là không tốt lừa gạt a, bản chương xong. Cách chương.